Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Dung chuyển trời đất. Thứ đồ gì? Jack nhìn thấy phía trên nhảy xuống thân ảnh. Phản ứng đầu tiên cũng không phải là né tránh, mà là giơ lên cánh tay phải, đánh phía trên. Dạng này cự thú, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. So cái này càng lớn cự thú cũng có. Về phần đầu này cự thú giết chết qua trung tướng, Jack cũng xưa nay không lo lắng. Đối với hắn mà nói, cho dù là nguyên soái Suru Fujitora tại trên một con thuyền, hắn cũng dám xông đi lên làm một đợt. Ngược lại đầu này cự thú hùng tráng uy vũ, để hắn cảm thấy có thể làm sủng vật. Chết đi cho ta. Rách tay phải bao trùm vũ trang sắc bá khí, kích hướng lên phía trên. Hạ thu phía trước móng phải cũng hướng phía dưới đánh tới. Thật long chảo công. Hạ thu chảo có 4 cái chỉ, mà Sabo mô phỏng long chảo cũng chỉ có 3 cây. 4 chảo mới là long, tam chảo kia là tàn phế. Hạ thu một chảo vung ra, tự thân trọng lực, vũ trang sắc bá khí, toàn bộ lực lượng đều tập trung ở trên vuốt. Oanh, nắm đấm cùng móng phải đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, thật là lớn lực lượng. Jack cảm giác được cánh tay vũ trang sắc bá khí bỗng nhiên rung động, cánh tay phảng phất vỡ ra, lực lượng thuận cánh tay hướng về thân thể chen vào. Oanh, Jack hai chân đạp một cái, thân thể hướng phía nơi xa đạn bắn đi, kéo dài khoảng cách. Phanh, hạ thu móng phải theo trên mặt đất, tầng băng lập tức vỡ ra, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Sau đó hạ thu mặt khác 5 con chảo mới chống đỡ trên mặt đất. Sikurei vừa lúc ở dưới người hắn. Xã trưởng, Sikurei nhìn thấy hạ thu, lớn tiếng hô, người đi chợ giúp dần. Hạ thu nhanh chóng nói, Vivi cùng Hachiichi không chống được quá lâu. Minh bạch. Sikurei lập tức nhảy ra băng động, hướng phía nơi xa nhảy tới. Vậy mà lại nói chuyện. Jack nghe được hạ thu, hơi sững sờ, nhưng là sau một khắc, hạ thu thân hình lóe lên, đã hướng phía Jack đánh tới. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Jack lạnh hừ một tiếng, nâng lên hai tay, ấn hướng hạ thu đầu. Phanh, hạ thu trực tiếp đâm vào Jack trên thân. Cái sau cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến, căn bản bất lực chống lại, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Oanh, hạ thu theo sát phía sau, lần nữa đánh tới giữa không trung Jack. Hai cây sừng nhọn hướng phía Jack lồng ngực đâm tới. Tới tốt lắm. Jack hai tay nắm ở hạ thu sừng nhọn, chống đỡ thân thể, nhưng là thân trên không trung, không chỗ gắng sức, căn bản là không có cách ngăn cản hạ thu lực lượng. Ầm ầm, hạ thu đỉnh lấy Jack hướng phía nơi xa phóng đi, trọn vẹn xông ra 300-400 mét, sau đó bỗng nhiên dừng lại. Phanh, Jack hướng phía sau nhảy tới, trùng điệp đập xuống đất, thở mạnh, đầu này cự thú lực lượng cũng quá lớn chút, lớn hơn mình quá nhiều, nhưng là, lực lượng của ta nhưng không chỉ như thế. Jack hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành một đầu to lớn voi ma mút, cao chừng khoảng 10 mét, thân dài 15 mét, có 2 cây uốn lượn ngà voi, chừng dài 7, 8 mét, trên người hắn bao trùm lấy màu nâu xám tinh mịn lông dài. 4 cái trắng kiện chân dẫm tại trên mặt băng, thật dài cái mũi rủ xuống trên mặt đất, hệ dầu ẩn, cổ đại chủng, tượng trái cây, voi ma mút hình thái, biến thành to lớn voi ma mút về sau. Jack chậm rãi lui lại, lui về sau 70-80 mét xa về sau, bỗng nhiên gia tốc, hướng phía hạ thu vọt tới. Đến hay lắm, hạ thu đã nứt ra miệng, nhìn xem Jack, 6 đầu chân đạp một cái, thân thể đã vọt tới trước, đụng tới, keng, hai người trước hết nhất đụng vào nhau chính là răng. Jack ngà voi cùng hạ thu răng đụng vào nhau, phát ra một tiếng kim thiết đan sen thanh âm, răng rắc. Ngắn ngủi giữ lẫn nhau qua đi, Jack ngà voi một chút xíu vỡ vụn. Voi ma mút ngà voi rất dài, có thể đạt với bản thân độ cao 2/3, mà lại phía trước uốn lượn, nhưng là ngà voi quá dài, trèo chống lực liền không tốt lắm. Dù cho bám vào lên vũ trang sắc bá khí, tại hạ thu to lớn lực đạo dưới, cũng y nguyên tầng tầng vỡ nát. Mà sau một khắc, hạ thu răng thì hướng về sau cong đi. Sau đó hạ thu đầu lưỡi một quấy, đem răng quấy xuống tới, trực tiếp nôn trên mặt đất. Hàm răng của hắn trình độ chắc chắn viễn siêu rách ngà voi. Răng bản thân liền kiên cố vô cùng. Sau khi cường hóa răng, thậm chí không kém hơn hắc đao chất liệu. Phối hợp thêm vũ trang sắc bá khí, không gì không phá. Vấn đề duy nhất là lợi cùng hàm răng điểm kết nối. Tại va chạm phía dưới, trực tiếp bị đào xuống dưới. Hừ, rách xô ra một kích về sau, liền lập tức lui lại. Lần này hắn trọn vẹn lui hơn 100 mét xa, sau đó lại lần vọt tới. Tới tốt lắm, hạ thu không tránh không né. Lần nữa xông tới, oanh, hai đầu người đụng vào nhau, như là dẫn nổ một viên bom. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, từng vòng khí lãng hướng về bốn phía lan tràn. Răng rắc, hai người dưới chân tầng băng trong nháy mắt lõm, hình thành một cái 4-5 mét, đường kính tại 100 mét phía trên hố to. A, rách phát ra một tiếng kêu đau, hắn bị đụng trúng địa phương, nơi đó đã nổ tung, máu thịt be bét, mà hạ thu đầu, thì là lân phiến vỡ vụn, nhưng là phía dưới cơ bắp, vẫn còn hoàn hảo, đau quá, rách phát ra một tiếng gào thét, nhưng không có nhận thua, mà là tiếp tục hướng về phía trước đỉnh đi. Hai người ở nơi đó đấu sức, rách không ngừng lùi lại, bốn chân dùng sức, làm thế nào cũng chống đỡ không nổi tới. Rất kiên cường, nhìn thấy rách cái dạng này, trong lòng tán thưởng, lúc này đều không lùi lại. Người sợ không phải cái kẻ ngu, vậy thì tới đi. Hạ thu lạnh hừ một tiếng, sơ sẩy lui lại, cùng rách tách ra, sau đó hướng phía không trung nhảy tới, càng ngày càng cao, người sợ sao, nhìn thấy hạ thu bay lên không trung, rách ngẩng đầu giống to, nhưng là lúc này, hạ thu bay đến trên cao nhất, thân hình treo ngược, hướng phía dưới rơi xuống, siêu cấp trọng lực vũ trang đầu trùy, hạ thu mạnh nhất một chiêu, nguyệt bộ, trọng lực. Vũ trang sắc bá khí cộng thêm lực lượng toàn thân, ngưng tụ bản thân, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Đối mặt hạ thu một chiêu này, rách không tránh không né, thân thể ép xuống, đầu hướng về phía trên đỉnh đi. Oanh, song đầu chạm vào nhau, như là bình xuất hiện một đạo hạn lôi, hướng phía nơi xa khuếch tán. Oanh, rách dưới chân mặt băng, lần nữa lõm. Trực tiếp hạ xuống tiếp cận 20 mét sâu, đồng thời chung quanh đường kính 200 mét khu vực, toàn bộ lõm, phanh, rách đầu nổ tung, bốn chân ầm ầm một tiếng uốn lượn, liền ngay cả thân thể của hắn, cũng từng tấc nâng lên vặn vẹo, rát kéo kéo, rách xương sống cũng toàn bộ bị chấn đoạn, trực tiếp biến thành bánh thịt, răng rắc, phía dưới tầng băng tiếp tục vỡ vụn. Đã chống đỡ không nổi hai người thể trọng. Đông, hạ thu thân thể nhảy lên. Nhảy tới nơi xa, lung lay đầu. Mà rách thì trực tiếp đã rơi vào hải dương. Thân thể hóa thành bản thể. Chậm rãi hướng về hải dương chỗ sâu rơi đi. Có chút đau nhức a, hạ thu nhe răng trợn mắt. Đầu hắn bộ phận cơ bắp đã nổ tung. Không ngừng chảy máu. Đã có thể thấy được bạch cốt. Lần này, so va chạm vương chi cao lực phá hoại còn muốn lớn. Bởi vì vương chi cao hơn là cố định, mà rách bản thân cũng có được lực lượng khổng lồ. Lại thêm rách dùng võ giả sắc bá khí bao trùm đầu, mười phần kiên cố, phá hủy khí phách của hắn, lân phiến cùng cơ bắp. Hắn đã thật lâu không có thụ như thế lớn đả thương. Rách rất lợi hại, so với ta lực lượng, không biết ngươi là ngốc vẫn là ngây thơ. Hạ thu lắc đầu, đây là hắn trải qua đơn giản nhất chiến đấu. Hắn còn chưa thấy qua một người ngốc ngốc cùng mình chính diện tác chiến. Từ đầu đến cuối, hắn am hiểu nhất chính là lực lượng. Tất cả mọi người tại phòng ngừa cùng hắn dùng sức mạnh chiến đấu. Luận lực lượng, ăn hết hô đi John hắn, liền đã cùng đại tướng không sai biệt lắm. Sau đó ăn hết Virgo. Yêu yêu đọc sách đoán chừng chỉ có tam đại tướng bên trong Akainu còn có thể so sánh. Về sau, mình đổ bộ Dressrosa, ăn hết Piker, tăng thêm McFly cùng Doflamingo. Piker là trung tướng cấp độ. Doflamingo mặc dù trái cây năng lực nghịch thiên, nhưng tự thân tố chất cũng muốn vượt qua trung tướng. Tăng thêm McFly, ba người có thể kiếm ra ba trung tướng lực lượng. Đương Hạ Thu ăn hết ba người về sau. Hạ Thu lực lượng, cho dù là dâu trắng cũng so ra kém chính mình. Cho nên Jack lựa chọn cùng mình so đấu lực lượng. Chính là hắn sai lầm lớn nhất. Nhất là mình mạnh nhất một chiêu. Trực tiếp đem nó phá hủy. Càng quan trọng hơn là Jack nhục thân cường độ. Đoán chừng không thể so với đại tướng yếu bao nhiêu. Thậm chí, ăn hết hắn, mình đem thật đạt tới một tầng thứ mới. Hạ Thu nghĩ đến, chui vào trong biển, hướng phía Jack bơi đi. Tới đi, cùng ta hòa làm một thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.